Chương 3. 072 Đoan Mục Thanh. Ta thêm còn không được đây. A Mã Tháp đáng thương ôm đầu ngồi xổm một bên, liên tục kêu la lên tiếng. Thính ngươi thức thời. Thích Huyên Huyên xách bờ eo thon thở phì phò giống lên một tiếng. Dạng này cũng được một chút còn không có tổ đội thành công học viên, tức giận quay đầu nhìn về phía vệ vu. Đạo sư hắn nhưng là năm hai sư huynh loại này tổ đội không phù hợp quy củ đi các ngươi đi, cũng có thể tìm trong học viện năm hai năm ba sư huynh giúp du tờ đơ bo nở ngươi. Vệ vu lạnh lùng lên tiếng nói. Những người kia lập tức hành quân lặng lẽ nói đùa, bọn họ đi nơi nào tìm cái gì năm hai năm ba sư huynh hoa đại khái cũng chỉ có đen áo choàng nam dạng này đậu bỉ, mới có thể ngay tại lúc này chạy ra ngoài xem náo nhiệt, còn bị người bắt được bất quá nhìn kia đen áo choàng nam. Thế mà ngay cả một cái không có chút nào tu vi nữ hải tử đều đánh không lại, tu vi kia xác định vững chắc cu nở dê cao không đi nơi nào, khó trách chỉ có thể lưu ở trong học viện, vĩnh viễn chỉ có thể thượng năm hai đi, đến. Nay còn chưa từng tốt nghiệp những người còn lại tranh thủ thời gian bốn phía kéo người tổ đội. Tiêu Mục bốn người đứng tại cùng một chỗ, ánh mắt ở đây thượng đám kia vớ va vớ vẩn trên thân lướt qua. Xem ra, các ngươi được tìm phụ trợ A Mã Tháp từ nội giới bên trong sách ra một cái hắc bào, đem chính mình trùng lên, dạng chó hình người đứng tại kiều một bên người, cười hì hì xông mấy người nói. Không cần. Thích Huyên Huyên lạnh hừ một tiếng nói, đội ngũ chúng ta đã có phụ trợ. Ô Mã Tháp nao nao, chỉ là cười cười không nói lời gì nữa. Đếm ngược 5 phút. Vệ vu lạnh lùng nhắc nhở một tiếng, trên mặt không có chút nào cảm xúc. Trên trận còn không có tổ xong đội một số người không khỏi luôn uống, tùy tiện hỏi một chút người khác có phải hay không phụ trợ, tranh thủ thời gian tổ cái trước. Từng nhánh 5 người tiểu đội hình thành, tại sao như man bên người một chi tiếp lấy một chi đứng vững. Tiêu Mục nhíu nhíu mày. Lúc này trên cơ bản đã không có chọn lựa đội viên, còn lại mấy người, QNZ tranh thủ thời gian tiến tới góp mặt, muốn gia nhập Tiêu Mục 4 người tiểu đội. Cúc Thích Huyên Huyên quát lạnh một tiếng. Phía trước các ngươi không phải nói không chào đón chúng ta a như thế nào hiện tại còn muốn lại đi lên muốn mặt không hả mặt đâu mặt ở đâu. Tiểu Mục khỏe miệng nhẹ cười, không nói gì. Ai, tiểu cô nương, đừng hành động theo cảm tính á, hiện tại còn thừa lại không đến một phút thời gian. Không tranh thủ thời gian tổ một cái, chính là tổ đội thất bại sau đó vệ vu đạo sư sẽ để các ngươi lăn xuống núi. Mã Tháp cười hát hát nói, ngươi lăn một cái làm mẫu cho chúng ta nhìn xem. Tiểu Mập Mạp quay đầu nói, xoa không thể vui sướng tán gẫu làm sao bây giờ còn có nửa phút đều tổ đội tốt dô y sao. Vệ vu lạnh lùng ánh mắt rơi vào kiểu một mấy trên thân người, trao phúng cười một tiếng, người có thể cao ngạo, nhưng cũng không thể cao ngạo quá mức ngay cả 5 người cơ bản tiểu đội đều tổ không thành được, có thể thấy các ngươi căn bản cũng không có đoàn đội hợp tác năng lực, càng thêm không có hiệu triệu tổ chức lực tầm mắt quá cao, cuối cùng chính là tổ đội triệt để thất bại. Đoan Mục Thanh, dược sư về chỗ. 5 người đã đông đủ. Một đạo lương bạc mang theo lệnh hỏi tiếng nói, thấu qua đám người chuyển vào kiểu một mấy người trong thai. Theo tầm mắt mọi người Nazi, một tên dáng người cao thiếu niên chậm rãi đi tới, một bộ áo trắng xuống, mực phát chỉ dùng một cây dây cột tóc thắt một chút. 19 tuổi bộ dáng, ngũ quan như đao khắc đồng dạng lập thể phong lãng, một đôi tròng mắt đen nhánh tản ra lạnh như băng ý lạnh, thâm thúy như hàn đàm giếng cổ, không có chút rung động nào. Tiểu Mục cơ hồ là dùng chừng, ánh mắt gắt gao khóa tại trên người vừa tới.